Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1670, buông xuống. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đều là có cảm tình, loại cảm tình này, có lẽ là biểu hiện tại mỉm cười phía trên, cũng có lẽ là biểu hiện tại thút thít phía trên, răng động, xúc động, ngưỡng mộ, cuồng nhiệt. Cũng đều là một loại cảm xúc, so như lúc này trên quảng trường, cái kia vô số tầm mắt, nhìn đứng trên hư không mặt. Thật sâu khom người áo trắng thân ảnh phía trên thời điểm, chỗ lộ ra cuồng nhiệt, cùng với xúc động. Tô Hàn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn không biết, nhưng Tô Hàn đối với từng cái lĩnh vực tạo nghệ mạnh bao nhiêu, bọn hắn là phi thường rõ ràng. Cho nên, tại đây một cái chớp mắt, này rất nhiều thân ảnh, đều là thật sâu nhẹ gật đầu. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, gia nhập Thiên Sơn Các, chúng ta dĩ nhiên chính là Thiên Sơn Các người. Tô sư huynh yên tâm, chính là, chúng ta, còn chưa tới loại kia ăn xong lau sạch, nhấc cái mông rời đi trình độ. Lần này một trận chiến, nhất định phải giết Thái Âm Tông hoa rơi nước chảy, tỏ vẻ ta Thiên Sơn Các oai. Chiến, chiến, chiến, lớn như vậy trên quảng trường, thao thiên tiếng quát truyền đến, liền xem như trong đó trước kia có không ít không muốn tham dự chiến tranh tán tu, đều tại đây khắc thân thể run rẩy, có chút gióng giạc vẻ mặt. Tô mỗ ở đây. Tạ chư vị. Tô Hàn đứng thẳng người, ôm quyền trầm giọng nói, lần này một trận chiến, ta Thiên Sơn Các thắng, như các chủ nói, chư vị liền là Thiên Sơn Các ân nhân. Như một dạng, chư vị giờ phút này đáp ứng Tô Mộ, mong rằng chư vị không cần nuốt lời, mặc dù giờ phút này có số người 5.000 vạn, có thể mỗi một người tướng mạo, Tô Mộ đều ghi tạc trong lòng. Đã giúp ta Thiên Sơn Các, vĩnh thế không quên, vứt bỏ ta Thiên Sơn Các. Tại chỗ chu diệt. Thoại âm rơi xuống, không chờ người bầy có phản ứng gì, Tô Hàn lúc này phất tay quát. Xuất phát, hiu hiu hiu hiu. Vô số thân ảnh, tại từng cái cao tầng dẫn dắt phía dưới, từ Thiên Sơn Các ở trong lao ra, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Bởi vì số người quá nhiều, truyền đưa quá mức thong thả, cho nên Thiên Sơn Các đã sớm chuẩn bị, trong khoảng thời gian này bên trong, lại là thành lập mấy chục cái truyền tống trận. Đối với hạ đẳng tinh vực tới nói, truyền tống trận cũng không phải là như Long Võ Đại Lục bên trên như vậy chân quý, lại cần tài liệu cũng không là quá nhiều, vẻn vẹn phi thường phổ thông, cũng vô cùng phổ biến đồ vật. Ào ào ào, lần lượt từng bóng người tiến vào truyền tống trận, tốc độ rất nhanh, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn cũng không phải là trực tiếp truyền tống đến Thái Âm Tinh phía trên, Thái Âm Tông khẳng định không có khả năng cho phép. Những người này đều là truyền tống đến khoảng cách Thái Âm Tông cái gần nhất tinh cầu bên trên, sau đó lại từ tinh cầu kia, vượt qua tinh không, thẳng hướng Thái Âm Tông. Tại tinh không làm bên trong hành tàu, nguy hiểm tự nhiên cực lớn, may mà chỉ là hai cái hành tinh ở giữa khoảng cách, cũng không là quá xa, ước chừng thời gian nửa tháng, liền có thể đi đến. Ba ngày sau đó, Thái Âm Tông, tông chủ, không xong, không xong, tiếng thét chói tai. Mang theo lo lắng cùng bối rối, từ bên ngoài truyền vào. Vũ Văn Thành Ngân, Minh Húc Thân chờ Thái Âm Tông cao tầng, giờ phút này liền ở đại sảnh bên trong, nghe được thanh âm này về sau, đều là vẻ mặt chưa biến, quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy một bóng người, cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất, vọt vào phòng khách ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đều chưa kịp quỳ xuống, liền hướng Vũ Văn Thành Ngân nói. Tông chủ. Vừa mới truyền đến tin tức, Thiên Sơn các đệ tử trên phạm vi lớn truyền tống rời đi, như không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là muốn đối với chúng ta động thủ. Cái gì? Vũ Văn Thành Ngân nhíu mày, làm sao lại nhanh như vậy? Tại tưởng tượng của hắn bên trong, Thiên Sơn các muốn phát động tiến công, ít nhất còn cần thời gian mấy chục năm. Dù sao liền xem như có 5.000 vạn đệ tử, nhưng quân tâm không ổn định, khó mà ngưng tụ. Căn bản không thích hợp tại lúc này ra tay với Thái Âm Tông. Nhưng mà, đối với Nhậm Thanh Hoan cái kia quả quyết tính cách, Vũ Văn Thành Ngân hiểu rõ vẫn còn có chút ít. Trong dự liệu đi, Minh Húc Thân nhìn Vũ Văn Thành Ngân liếc mắt, nói. Lão Phu cũng sớm đã nói sống, dùng Nhậm Thanh Hoan tính cách, sẽ không chờ đợi quá lâu. Vũ Văn Thành Ngân không nói gì, chỉ nghe Minh Húc Thân lại nói. Hiện tại, chỉ hy vọng này chút vừa mới gia nhập Thiên Sơn Các. Mới vẻn vẹn mấy năm người, lực ngưng tụ không mạnh, sẽ không đối Thiên Sơn Các khăng khăng một mực, nếu không. Nói đến đây, hắn hơi hơi dừng lại, không tiếp tục nói tiếp. Nhưng ai cũng biết, mình húc thân là có ý gì. Thời khắc này Thái Âm Tông, căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Bọn hắn không có mạnh mẽ bối cảnh, cũng không có sức chiến đấu mạnh đến mức nào. Bây giờ Thiên Sơn Các, vô luận là theo đệ tử số lượng, vẫn là theo cường giả về số lượng mặt, ngoại trừ hư thiên cảnh bên ngoài, toàn bộ siêu việt hắn Thái Âm Tông. Như thật liều mạng một trận chiến, Thái Âm Tông tuyệt đối không phải là đối thủ. May mắn chính là, Thiên Sơn các người, gia nhập thời gian cũng không dài, mà lại tại Thái Âm Tinh bên trên, Thái Âm Tông mới là chiếm cứ sân nhà một phương. Truyền lệnh xuống, lập tức phong tỏa hết thảy truyền tống người. Vũ Văn Thành Ngân nhíu mày hừ lạnh nói, đem ta Thái Âm Tông hộ tông đại trận, mở ra đến độ cao nhất độ. Lần này, Thiên Sơn các dám đến tiến công, ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Vâng, bóng người kia trong khi hoảng loạn ứng thanh, chợt cấp tốc chạy ra ngoài. Trong nháy mắt, lại là hơn 10 ngày trôi qua. Báo, Thái Âm Tông bên trong, vẫn là một cái kia phòng khách, vẫn là Vũ Văn Thành Ngân đám người. Bén nhọn thanh âm lần nữa truyền đến, có mấy đạo thân ảnh lấp lánh mà vào. Trong đó một bóng người nói, bẩm báo tông chủ, đã xác định, Thiên Sơn các chính là vì tiến công ta Thái Âm Tông mà đến, hiện tại đã ở vào tinh không bên trong. Theo sát vách Vương Minh Tinh vượt qua, nhiều nhất sẽ không lại vượt lên trước 3 ngày, Thiên Sơn Các sẽ tới. Thỉnh Tông Chủ hạ lệnh, mở ra Thái Âm Tinh tinh cầu quang trận. Một người khác nói, Thỉnh Tông Chủ hạ lệnh, cho thuộc hạ ngàn vạn đệ tử, thuộc hạ sẽ làm dùng thi thể tới làm vách tường, ngăn trở Thiên Sơn Các tiến lên con đường. Đây là người thứ 3 mở miệng, thần sắc kích động, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Tốt tốt tốt. Vũ Văn Thành Ngân hít một hơi thật sâu, lúc này hạ lệnh. Tinh cầu quang trận mở ra, ngàn vạn đệ tử tách rời, tận lực tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, ngăn trở Thiên Sơn các tập trung. Vâng, tất cả mọi người là thối lui. Vũ Văn Thành Ngân vẻ mặt âm trầm, yên lặng không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian chuyển rời, ngày thứ 3 thời điểm, báo, bẩm báo tông chủ, Thiên Sơn các đệ tử, đã tiến nhập giữa tầm mắt. Một khi buông xuống, lập tức giết cho ta. Vũ Văn Thành Ngân trong mắt bạo phát ra thao thiên sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo, nhưng cũng vào thời khắc này, lại là một bóng người vọt vào. Hắn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt bối rối, tiến đến thời điểm, phổ thông một tiếng quỳ tại địa phương, hướng Vũ Văn Thành Ngân khóc kể lể. Bẩm báo tông chủ, cái kia chấp trưởng tinh cầu quang trận Liêu Văn Quang. Phản. Làm phản rồi. Cái gì? Vũ Văn Thành Ngân cũng không ngồi yên được nữa, mãnh liệt đứng lên. Ngươi nói lại cho ta nghe. Liêu Văn Quang làm phản, tinh cầu quang trận triệt để tiêu tán, giờ phút này còn muốn dâng lên, về thời gian. Căn bản là không kịp a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.